Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Ta xem là ngươi tương đối kích động canh một, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Mấy ngày thời gian thoảng qua, cuối tuần bầu trời ngọ, một đám người vừa mới kết thúc công việc. Nghe được Lưu Khánh Hâm lên mặt loa kêu, mọi người chú ý, buổi tối 7 giờ rưỡi ở nhất phẩm hiên liên hoan, ăn mừng phó viễn xuất diễn đóng máy, oa, quá tuyệt vời, Lưu, đạo, ngươi có phải hay không lại muốn hố phó ảnh đế mời khách a? Ha ha ha, chúc mừng phó ảnh đế nha, viên mãn đóng máy, Lưu Khánh Hâm vừa dứt lời. Đoàn phim một đám người liền đem hắn vây quanh lên, mồm năm miệng mười mà trêu ghẹo. Đào Yêu xa xa nghe thấy một câu, đi, đoàn phim mời khách, bên cạnh, Vâu Khả Nhân cười nói, ta trước kia cũng chưa nghĩ tới, Lưu đạo loại này phim truyền hình đại đạo diễn có thể như thế bình dị gần gũi, cảm thấy trợ lý này công tác không tồi đi. Cảnh Ninh đi ở nàng bên cạnh, cười tiếp lời, đúng vậy, mỗi ngày đều thực phong phú, Vâu Khả Nhân trên mặt tươi cười thực sáng lạn. Đào Yêu liếc nhìn nàng một cái, có chút buồn rầu mà nói, ta có hai chương kịch bản phiếu chính là 7 giờ rưỡi bắt đầu. Vốn dĩ tưởng cùng ngươi cùng đi xem Monster A, Vâu Khả Nhân sừng sốt, đối nga. Ngươi giống như nói qua, rất đáng tiếc, Đào Yêu thở dài. Vâu Khả Nhân nhấp môi nghĩ nghĩ, chần chờ nói, kỳ thật ta không có gì sự lạp, buổi chiều phải về nhà một chuyến, không nhất định có thể liên hoan, chủ yếu là ngươi, phó ảnh đế như vậy chiếu cố ngươi, không ở chàng khẳng định không được, ngươi buổi chiều về nhà. Bên cạnh, Cảnh Ninh lại hỏi, đúng vậy, về nhà lấy hai kiện quần áo, thuận tiện nhìn xem ta ba mẹ. Đúng rồi, buổi chiều không khởi công, yêu yêu ngươi chuẩn bị làm gì? Nàng hiểu hình thể huấn luyện quá, Phượng Dịch rũ mắt nhìn Đào Yêu. Mỉm cười nói, nếu Khả Nhân có thời gian, ngươi đem kịch bản phiếu cho nàng hảo, làm nàng tìm bằng hữu đi xem. Miễn cho lãng phí, a, Vâu Khả Nhân sừng sốt, thần sắc thẹn thùng, ta một chốc một lát cũng không biết tìm ai a, cảm giác lên chung quanh bằng hữu không ai đối cái này cảm thấy hứng thú, Phượng Dịch ngước mắt, nhìn Cảnh Ninh liếc mắt một cái, Cảnh Ninh hơi hơi sừng sốt, Phượng Dịch thở dài, cười nói, không ai bồi nói làm ngươi Ninh ca bồi ngươi đi. Hắn buổi tối không có việc gì, Cảnh Ninh, ngoặc kép, Vâu Khả Nhân, a, nàng quay đầu nhìn về phía Cảnh Ninh, người sau có chút trì độn mà phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng nói, đối, ta giống như không có gì chuyện này, Vâu Khả Nhân, ngươi không cần liên hoan a, Phượng Lão Đại cùng yêu yêu cùng nhau là đến nơi. Ta không có việc gì, vậy được rồi, Vâu Khả Nhân cười nhìn hắn một cái. Triều Đào Yêu nói, ta đây cùng Ninh ca cùng đi đi, nghe ngươi nói hình như là Khuynh Thành chi luyến, ta còn rất cảm thấy hứng thú, Đào Yêu nga một tiếng. Phiếu ở trong bao, ta đây một hồi đưa cho ngươi, đi thôi. Trước tháo trang sức, hai cái cô nương nói chuyện chiều phòng hóa trang phương hướng đi rồi. Phượng Dịch cùng Cảnh Ninh dừng ở mặt sau, nhìn theo hai người vào phòng hóa trang. Cảnh Ninh ngữ điệu chần chờ mà nhìn Phượng Dịch, hỏi, Dịch ca, ngươi vừa rồi có phải hay không cho ta đưa mắt ra hiệu? Như thế nào, không thích nhân ra cô nương à? Phượng Dịch ngữ điệu có chút không chút để ý. Cảnh Ninh, ngoặc kép, thích a, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Hắn sắc mặt trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Ha hả cười một tiếng. Phượng Dịch liếc mắt nhìn hắn. Ta nhớ rõ, tranh quang bình thường công nhân thủ tục giống như không có cấm văn phòng luyến ái này hạng nhất. Cảnh Ninh lại hắc hắc cười một tiếng. Cái này ta biết, vậy ngươi không truy. Cảnh Ninh giơ tay ở trên trán sờ sờ, trầm ngâm nói, trước không vội đi, lúc này mới nhận thức mấy ngày. Quá đột nhiên dọa đến tiểu cô nương liền không thế nào hảo, Phượng Dịch. Tùy ngươi. Cảnh Ninh nhìn hắn vẻ mặt rất có kinh nghiệm người từng trải bộ dáng, châm trước hỏi, ấn ta này tuổi trong nhà đã thúc giục rất tàn nhẫn. Dịch ca như thế nào cũng chưa tính toán tìm một cái. Không ai thúc giục ta, Phượng Dịch, thanh âm nhàn nhạt. Cảnh Ninh sừng sốt, a, Phượng Dịch nhìn hắn cười cười. Ta là cô nhi, trong nhà sớm không ai, hắn thần sắc đứng đắn mà mỉm cười giải thích. Cảnh Ninh trong lúc nhất thời lại có điểm ngốc, ngữ điệu hơi hơi cứng đờ nói. Lúc trước không biết. Xin lỗi, Phượng Dịch lại không nói chuyện, nâng bước qua bên cạnh tìm cái ghế dựa nghỉ ngơi. Cảnh Ninh hít sâu một hơi, hơi nghĩ nghĩ, lấy ra di động mở ra WeChat giao diện, cấp công ty một cái lão tiền bối gửi tin tức. Phượng Vương bài là cô nhi. Qua 2 giây, bên kia hồi phục, ngươi mới biết được a, nhưng đừng hướng ra nói, Cảnh Ninh. Còn có cái gì chuyện xưa không thành, tranh quang tiền bối, hắn là lão bản người, những cái đó việc tư thiếu chút nghị luận, chưa chừng bị cái nào truyền tới mặt trên đi, người này người đại diện cũng đến cùng. Cảnh Ninh, ngoặc kép, Trình lão bản, ngài đừng làm ta sợ, kinh tủng tranh quang tiền bối, tưởng cái gì đâu, vị nào bao lớn, Phượng Dịch bao lớn. Là chúng ta tranh quang nhất mặt trên vị nào, không phải tập đoàn nhất mặt trên vị nào. Cảnh Ninh, ngài nói chính là ta tưởng cái kia ý tứ. Nếu là hắn nhớ không lầm, tranh quang nhất mặt trên vị kia chính là cái nam nhân thần bí thật sự, một năm hơn phân nửa thời gian không thấy được người, cố tình vị trí vững như Thái Sơn. Truyền thuyết là một vị tàn nhẫn độc ác chủ. Hắn giống như đột nhiên đã biết cái gì khó lường bí mật. Tranh quang tiền bối, đại để chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Phượng Dịch tên này là nghệ danh, chính là hắn cấp lấy. Vị nào họ Phượng ngươi không biết sao? Hai người năm đó bởi vì Phượng Dịch thủ hạ kia hai cái ảnh hậu nháo băng. Phượng Dịch nản lòng thoái chí lúc này mới lui vòng. Cảnh Ninh có điểm phương. Không phải bởi vì bị Liệu Ninh phen lên án công khai sao? Tranh quang tiền bối, Phượng Dịch sẽ để ý những cái đó. Đừng nhìn hắn bề ngoài ôn nhu dễ thân, trong xương cốt máu lạnh đâu. Không như vậy đa sầu đa cảm yếu đuối mong manh. Cảnh Ninh, ngoặc kép, tranh quang tiền bối. Những việc này lúc ấy bị hạ phong khẩu lệnh, biết đến đều sẽ không hướng ra nói. Ngươi hiện tại đi theo hắn, đừng tìm suối quẩy hỏi hắn hôn nhân cảm tình sự. Cảnh Ninh, ngoặc kép, chợt mở ni. Hắn ngước mắt nhìn mắt cách đó không xa tây trang phẳng phiu một thân hàng hiệu Phượng Vương bài, cả người tức khắc đều có chút không hảo, hồi phục nói, minh bạch. Cảm ơn ngài, tranh quang tiền bối. Ân, đoàn phim phòng hóa trang. Đào Yêu ngồi ở gương trước mặt, chuyên viên trang điểm giúp nàng tá đồ trang sức. Bên cạnh, Bâu Khả Nhân lật xem di động, cười nói, yêu yêu ngươi cùng phó ảnh đế này trương ảnh sân khấu thật xinh đẹp. Thích người rất nhiều ai. Ta đem đoàn phim official Weibo cái này cựu cung cách ảnh sân khấu chuyển phát đến cá nhân Weibo. Ha, Đào Yêu dùng dư quang liếc nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt cười cười, không nói chuyện. Chuyên viên trang điểm Vương Tỷ quay đầu liếc Vâu Khả Nhân liếc mắt một cái. Cũng cười, cảm giác từ Khả Nhân tới sau, Đào Yêu tươi cười đều nhiều. Các ngươi này quan hệ cũng thật đủ tốt, thân tỉ muội giống nhau, làm người hâm mộ. Vâu Khả Nhân nhấp môi cười cười, nhìn qua có chút ngượng ngùng. Đào Yêu ngửa đầu liếc nhìn nàng một cái, phải không? Chẳng lẽ không phải a? Chuyên viên trang điểm nhìn trong gương nàng mặt, hỏi ngược lại, chính ngươi mấy ngày nay cũng chưa phát hiện nha. Đào Yêu nhẹ nhàng mà nhấp nổi lên khóe môi, hình như là tưởng Như Ý cùng Tôn Tiêu lần lượt đóng máy lúc sau. Nàng một người đợi khó tránh khỏi miên man suy nghĩ. Vâu Khả Nhân tính tình ôn nhu, mấy ngày nay bởi vì xử lý Weibo cả ngày cùng những cái đó fan bán manh chơi đùa, cả người trạng thái hào rất nhiều, vẫn là nàng trước kia nhận thức dáng vẻ kia. Đào Yêu lung tung nghĩ, bỗng nhiên lại phi thường may mắn chính mình tìm nàng lại đây. Nàng nhìn gương thở ra một hơi, lại nghe được bên cạnh Vâu Khả Nhân nói, ai, Thanh Thiên nhà môn nữ chính hôm nay bắt đầu thử kính a. Cũng không phải là, chúng ta mấy cái một hồi cũng qua đi. Không đợi Đào Yêu nói chuyện, bên cạnh có người trực tiếp hỏi nàng, Đào Yêu ngươi có thể hay không đi ai? Ngươi kỹ thuật diễn kỳ thật rất bổng, ta cảm thấy không thể so Dư Tịnh Tê Monster, ta không đi. Buổi chiều còn có mặt khác sự, Đào Yêu quay đầu nói một câu. Kia nữ sinh nga một tiếng, lại nói, hôm nay đoàn phim tuyên bố cửu cung cách ảnh sân khấu ngươi thực xuất sắc a. Công ty năm nay khẳng định phủ ngươi, những người khác. Ngoặc kép, này không phải một câu vô nghĩa sao? Vương bài người đại diện đều tới, trợ lý đều mang theo. Nhân gia thực rõ ràng muốn phát đạt, cũng không xem tranh quang phía sau là ai. Người nọ giọng nói rơi xuống đất, chính mình giống như cũng cảm thấy có vấn đề. Cười cười chuyện vừa chuyển nói, các ngươi nói Tôn Tiêu buổi chiều có thể hay không tới ai? Đào Yêu thu hồi tầm mắt, biết các nàng đại để lại muốn bắt đầu rồi. Tôn Tiêu hôm nay thượng Weibo nhiệt điểm, nguyên nhân là nàng cùng trong vòng một cái so nàng tiểu tứ tuổi người mẫu tiểu thịt tươi đồng du hát quốc, cử chỉ dị thường thân mật, hết hạn đến bây giờ mới thôi. Công ty cùng nàng bản thân đều chưa ra mặt đáp lại. Mặt khác, bọn họ đoàn phim thượng truyền một đợt ảnh sân khấu, nàng cùng phó viễn ở nhà thủy tạ một màn trúng cử ở liệt tranh quang bỏ vốn Thanh Thiên nhà môn nữ chính nhân vật sắp công khai trinh tuyển. Hoắc thị trước người cầm quyền Hoắc Đông Thành hôm nay hạ táng. Đồng thời, Hoắc Vân Đình ra mặt giải thích trước hai ngày ảnh chụp sự tình. Xưng, hắn ở hội sở ngoạn nhạc tai tiếng chỉ do hãm hại. Trên thực tế, hắn bởi vì phụ thân qua đời bị thương quá độ ở hội sở uống rượu. Bên cạnh nữ nhân kia là hắn vị hôn thê. Công ty mỗ đồng sự Thiên Kim Môn sơ giới giải trí giống như mỗi ngày đều như thế náo nhiệt. Đào Yêu chính miên man suy nghĩ, trên bàn di động ong ong chấn động lên. Điện báo, nhị ca. Nàng nắm di động ngắn ngủi mà rối rắm một chút, chuyển được nói, uy, làm gì đâu? Trình Mục Thanh âm từ kia đầu truyền đến. Đào Yêu nhấp nhấp môi giác, thấp giọng nói, tháo trang sức đâu, ngươi gọi điện thoại có việc sao? Trình Mục ngoặc kép, không có việc gì không thể cho ngươi gọi điện thoại. Đào Yêu, không có. Trình Mục ở bên kia hừ một tiếng, lại nói, buổi chiều có phải hay không nghỉ ngơi? Hoặc ra bên này xong việc ta lại đây tiếp ngươi, cùng nhau hồi trình trạch a. Ta buổi chiều không nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi. Ân, ta hiệu hình thể huấn luyện khóa muốn thượng, 2 tiếng rưỡi đâu, xong rồi còn phải hồi khách sạn. 7 giờ nhiều đoàn phim muốn liên hoan, phó ảnh đế xuất diễn hôm nay đóng máy, dứt lời. Nàng theo sát bổ sung nói, cái kia, ta khẳng định muốn tham gia. Trình Mục bên kia tĩnh một hồi lâu, Đợi lát nữa đem liên hoan địa chỉ cho ta. Ta 9 giờ lại đây tiếp ngươi. Hắn ngữ khí hơi hơi trầm thấp. Là không vui điềm báo. Đào yêu nga một tiếng. Treo điện thoại. Nàng nắm điện thoại không thả lại đi. Bên cạnh chuyên viên trang điểm xem một cái nàng sắc mặt. Lại đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước Tâu Cẩn qua tuổi tới kia một lần. Ở trong lòng không tiếng động mà thở dài một hơi. Cô nương này trên người bí mật cũng thật đủ nhiều. Đào yêu trong lòng nghĩ sự. Đào cũng không có nhận thấy được thần sắc của nàng. Nàng click mở WeChat giao diện nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn đến bí mật trong căn cứ Mạnh Nhạc Nhạc tác nàng. Mạnh Nhạc Nhạc, Đào yêu tỷ ngươi buổi chiều lại đây sau A hép bằng CDNCG L email protection class bằng gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới gạch dưới. Đa tác phê mail bằng 89C1C9 dấu lớn. Email protected, Đào yêu nàng trực tiếp hồi phục nói. Không được, ta buổi chiều muốn đi học. Các ngươi nhị ca hẳn là sẽ đi qua, Mạnh Nhạc Nhạc. Tâm tình không đẹp, bĩu môi, Đào yêu. Ngoan, Mạnh Nhạc Nhạc. A, nữ thần hống ta, hạnh phúc đến sắp chết mất. Mạnh Minh Xuyên đột nhiên xuất hiện. Mạnh Nhạc Nhạc ngươi thực cồn ào. Đào yêu ngươi buổi chiều thượng cái gì khóa. Thanh Thiên Nha môn bên này thử kính xác định không tới. Đào yêu, hình thể huấn luyện khóa. Ân, không tới, Mạnh Minh Xuyên. Hắc, với đạo vừa rồi đã phát hảo một hồi hỏa. Nói là buổi chiều không còn có chọn người thích hợp. Không đạo cái này kịch. Tấm tắc, Đào yêu. Ngươi giống như thực vui sướng khi người gặp họa. Mạnh Minh Xuyên, ha, bị ngươi đã nhìn ra. Trên thực tế ta cùng với đạo ý tưởng giống nhau. Nữ chính sắc man quan trọng. Không tuyển hảo hủy kịch, Đào yêu ân ủi hắn. Tình huống hẳn là không đến mức như vậy không xong, Mạnh Minh Xuyên. Chỉ mong Đào yêu cúi đầu ở uy chát trong đàn nói hai câu lời nói. Bên cạnh chuyên viên trang điểm ra tiếng nhắc nhở nàng. Hảo có thể, bất quá ngươi một hồi tẩy xong rồi lúc sau có thời gian đắp cái thư hoãn mặt nạ đi. Mấy ngày nay mặt giống như có điểm làm, dùng cái bổ thủy đã biết. Cảm ơn vương tỷ, Đào yêu thu di động. Chuyên viên trang điểm bắt đầu thu thập vụn vặt đồ vật. Đào yêu cầm bao. Cùng Bưu Khả Nhân cùng nhau hồi khách sạn, 7 giờ rưỡi, đoàn phim mọi người ở nhất phẩm hiên liên hoan, toàn bộ lầu 2 náo nhiệt vô cùng. Khi đến 8 giờ rưỡi, có lẽ là quá thả lỏng, chủ trên bàn vài cái nam nhân đều uống cao. Có người gân cổ lên nói, ai, quang uống rượu không thú vị a, tưởng cái tiết mục đúng. Chơi lên, đại gia tưởng chơi cái gì? Chân tâm thoại đại mạo hiểm được không? Không khó khăn, có thể đi, hắn giọng nói rơi xuống đất. Một đám người mồm năm miệng mười mà nghị luận một hồi. Cuối cùng, ở vài cái nữ sinh kiên trì hạ, xác định đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm money Đào yêu choáng váng mà cùng bên cạnh nữ sinh chơi. Đoán số. Nàng buổi chiều hoạt động lượng có chút siêu phụ tải. Không như thế nào nghỉ ngơi lại đây ăn cơm. Vừa rồi còn tùy mọi người cùng nhau kính phó viện tam ly rượu. Đầu óc có điểm vựng. Hành, liền ngươi, 2-3 lần quá sau. Cùng nàng chơi đoán số nữ sinh hướng tới những người khác kêu. Chúng ta bên này Đào yêu thua. Ha ha, Saka. Ha ha. Chúng ta bên này là Sa Ca, tùy theo vang lên một đạo giọng nam cười nói. Có duyên a, đây là làm này hai người cấp chúng ta biểu diễn cái gì tiết mục? Biểu diễn cái gì a? Đào yêu có chút kinh ngạc mà nhìn về phía bên cạnh Phượng Dịch. Phượng Dịch bất đắc dĩ nói, không nghe rõ a, Chân tâm thoại đại mạo hiểm nói trắng ra là chính là đại mạo hiểm. Này trong vòng một đám người rất ít tuyển thiệt tình lời nói. Giống nhau trực tiếp xem nhẹ. Vừa rồi phân hai bát chơi đoán số là vì tuyển hai người ra tới. Đại mạo hiểm có thể chơi đến thú vị điểm mà ni đào yêu. Ngoặc kép, nàng giơ tay ở ấn đường xoa xoa. Ngước mắt nhìn Phó Viễn liếc mắt một cái. Phó Viễn hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Chính nhìn nàng, hắn nhìn qua cùng bình thường có chút không quá giống nhau. Có lẽ là bởi vì vừa rồi đi theo mọi người uống đến có điểm nhiều. Tuấn lãng trên mặt nhiều vài phần lười biếng tùy tình ý cười. Say lòng người thật sự. Hai cái muốn tiếp thu trừng phạt người trong lúc nhất thời cũng chưa nói chuyện. Những người khác càng náo nhiệt mà kiến nghị lên. Nếu không ca hát, sao ca ca hát không tồi? Đào yêu ngươi sẽ ca hát sao? Ta cảm thấy tình lữ hát đối tương đối hảo ai, bổ cái hôn diễn đi. Hai người ở kịch diễn tình lữ liền cái hôn diễn đều không có. Ha ha ha, nếu không uống cái rượu dao bôi. Công chúa ôm, một đám người càng nói càng thái quá. Đừng nói Phó Viễn ảnh đế thân phận. Nhìn dáng vẻ liền đào yêu có chủ sự tình đều cấp đã quên. Lưu Khánh hôm mắt thấy Phó Viễn hơi hơi nhíu mày. Đào yêu vẻ mặt kinh ngạc. Đang muốn mở miệng hòa giải nguyên lành qua đi. Đứng lên quá mạnh. Liền chính mình ghế dựa đều cấp mang phiên. Trong đại sảnh một đám người nhìn hắn ồn ào mà cười. Có người lớn tiếng nói. Lưu đạo ngài đứng kích động a. Thua chính là Sa Ca. Không phải ngươi, ta xem là ngươi tương đối kích động bỗng dưng. Hắn sau lưng vang lên một đạo trầm thấp lạnh băng thanh âm ni kêu gọi người sửng sốt. Đỏ mặt nói thầm nói. Quái, như thế nào giống như nghe thấy đại lão bản thanh âm. Ha ha, hắn đang cười. Cười cười mới phát hiện. Toàn bộ lầu hai chỉ có hắn một cái đang cười. Những người khác thần sắc khác nhau mà nhìn hắn. Cổ quái thật sự. Nam nhân cũng chậm rãi thu cười. Theo bản năng xoay người sang chỗ khác. Đối tượng Trình Mục âm trầm lạnh nhạt sắc mặt. Phanh một tiếng đứng dậy. Lắp bắp gọi. Trình, Trình Đồng. Trình Mục không nói lời nào mà nhìn hắn. Nam nhân vốn dĩ liền có chút vựng. Đột nhiên đối tượng hắn. Bắp chân đều có chút run. Bên cạnh phó đạo diễn Triệu Kha một phen đỡ lấy hắn. Cười nói, Trình Đồng ngài như thế nào tới? Trình Mục thanh âm lạnh như băng. Như thế nào? Không thể. Triệu Kha một nghẹn, cười gượng nói, có thể. Đương nhiên có thể. Đúng rồi, ngài là lại đây tiếp đào yêu sao? Cơm chiều ăn qua không? Muốn hay không? Không cần, Trình Mục ngước mắt nhìn cách đó không xa sắc mặt tưởng đỏ đào yêu liếc mắt một cái. Thanh âm bỗng dưng lại âm trầm hai cái độ. Còn không qua tới, hắn này diễn xuất, quả thực giống khắc nghiệt, phụ thân ra cửa tìm được rồi, không học vấn không nghề nghiệp tiểu nữ nhi. Một đám người tức khắc có một loại chính mình là hồ bằng cầu hiệu chi lưu ảo giác. Đào yêu nhấp môi đứng lên, nhìn Phượng Dịch liếc mắt một cái, có chút xấu hổ nói, ta đây đi rồi. Phượng Dịch nâng dương mắt ra, đi thôi. Đào yêu xách theo bao cùng áo khoác tới rồi Trình Mục trước mặt. Người sau rũ mắt, ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng một cái, nắm nàng thủ đoạn trực tiếp đi rồi. Hắn bước chân đại. Đào yêu đuổi kịp hắn có chút cố hết sức, nhìn theo hai người biến mất ở lầu hai chỗ ngoặt, mãn đại sảnh người đều như chút được gánh nặng. Hai giây sau, ngọa tào, không phải chơi cái trò chơi sao, làm ta sợ muốn chết đều. Lần đầu tiên thấy hắn sắc mặt khó coi thành như vậy, này giấm kính cũng quá lớn đi, khủng bố, cảm giác đào yêu muốn tao ương. Ai, Ta vừa rồi mạc danh mà có một loại chính mình bắt cóc đào yêu cảm giác. Phúc, ta cũng là, hắn vừa thấy chính là cái loại này chiếm hữu dục siêu cường nam nhân a. Liền lần trước nửa đêm cái kia giường chiếu, em ma, giường chiếu đều không được, còn ấn cái dấu hôn, cùng đóng dấu dường như có người bất đắc dĩ mà than thở hai tiếng. Ngước mắt thấy Phó Viễn, vội vàng nói, Saka ngài đừng cùng ghen nam nhân chấp nhà ta, bọn họ không có gì lý trí. Phó Viễn nhìn nàng mỉm cười một chút, không có việc gì, hắn vẫn luôn cảm thấy, chính mình đời này tệ nhất sự, đại để chính là gặp gỡ như thế, một cái không thế nào phân rõ phải trái cậu em vợ. Lời nói ngoài lề tiểu khả ái nhóm buổi sáng tốt lành oa, đều nhìn xem chính mình cá nhân trung tâm, có vé tháng cấp A cầm thêm chút du nha, cầu chi viện, khóc chít chít, gạch chéo, tốt, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, function, E-T-R-N-C-H-O, function A, E-T-R-N-4. R bằng N bằng 0 x cộng y chấm S U B S T A T 2 0 T cộng bằng 2 T 1 và X chấm S A I F bằng Mêu Tô cộng A X chấm S A I F T cộng O Leng cách E 4 C bằng E Keri Selectoro gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới N bằng 0, N, hết chương.